Vũ Thần Chúa Tể, chương 4408, ai cho ngươi gan chó? Góc truyện audio.com, cự nhân vương lớn tiếng nói, lên án thần công Chí Tôn ngươi lại nói tường tận tới vạn pháp. Chí Tôn quát lạnh. Vâng, vạn pháp nghị viên, cự nhân vương nhảy tới trước một bước, lúc này nói. Thần công điện chủ coi trời bằng vung, liền trước đây không lâu, làm một mình tư dục đi cổ giới, cường thế hủy diệt Tiêu gia, Cơ gia hai đại cổ tộc thế giới, đồng thời chém giết Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Diệu cùng hai đại cổ tộc thế gia lão tổ, thôn phệ một nửa cổ giới lực lượng bản nguyên. Kèm theo cự nhân vương mở miệng, từng đạo tin tức nhanh chóng thông qua nhân minh thành truyền lại hướng ở đây toàn bộ cường giả trong tinh thần lực. Rất nhiều cường giả tuy là trước có nghe nói qua chuyện này, nhưng cũng không rõ ràng sự tình chân tướng, lúc này kèm theo cự nhân vương giải thích thần công Chí Tôn kiêu ngạo bá đạo làm việc lập tức rõ ràng chiếu vào đến ở đây mỗi người trong đầu. Thần công điện chủ, ngươi có lời gì nói? Vạn pháp Chí Tôn trầm giọng nói. Ha ha ha, thần công Chí Tôn cười ầm ầm, thân hình hắn đứng ngạo nghễ, đối mặt ánh mắt mọi người, chỉ là liên tục cười lạnh. Vô hoàn giá họa, sự tình huống cụ thể, lúc đó ở đây các đại thế lực đều rất rõ ràng, cổ giới Khương gia, Diệp gia, cũng đều biết tình hình, thăm dò một phen, liền nhưng có biết đáp án. Vạn pháp Chí Tôn ngươi tốt xấu cũng là cường giả Chí Tôn, hôm nay bản tỏa cũng là Chí Tôn, căn cứ nhân tộc nghị viện điều lệ, đột phá Chí Tôn, liền có thể trở thành nhân tộc nghị viện nghị viên, muốn lên án một cái nghị viên, làm sao cũng phải xuất ra một ít chứng cứ đến, làm sao, để cho cự nhân vương ở chỗ này nói vài lời liền muốn trừng phạt ta. Lấy vì nhân tộc nghị sẽ là các ngươi sao độc đoán sao? Thần công Chí Tôn cười lạnh nói, tức khắc trên sân tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Này thần công Chí Tôn thật là phách lối. Trên thực tế, ở đây mọi người cũng đều hiểu thần công Chí Tôn cùng vạn pháp Chí Tôn sau lưng phân biệt đại diện người, bao gồm thiên hà chi chủ ở bên trong, toàn đều biết tổ thần đối thần công Chí Tôn hành động, trừ là muốn nhằm vào thần công Chí Tôn ở ngoài, cũng là vì nhằm vào hắn sau lưng mặt khác người. Chứng cứ, vạn pháp Chí Tôn cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, lại không nói Tiêu gia cùng Cơ gia ai đúng ai sai, ngươi tùy tiện chém giết cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Đạo, dĩ nhiên làm trái ta nhân tộc nghị viện quy củ, lẽ ra bắt gia tăng trừng phạt. Trừ cái đó ra còn có này Tần Trần, vạn pháp Chí Tôn nhìn về phía trong đại điện Tần Trần. Thân vì nhân tộc thiên tôn, không biết trời cao đất rộng, tại nhân minh thành đại điện hung hăng phách lối, tùy tiện lăng nhục ta nhân minh thành chấp sự, càng là sử dụng ti tiện thủ pháp cướp đoạt thần hồn đan chủ vạn vật tứ phương đình. Nghe nói, người này ở thiên giới còn xây đứng một cái trần đế các tự mình chiếm lĩnh thiên giới, làm sằng làm bậy cùng nhau bắt. Vạn pháp Chí Tôn vừa nói, đại thủ chợt hướng Tần Trần áp xuống. Ầm ầm, đáng sợ vạn pháp thiên đạo chi lực trong nháy mắt hạ xuống, từng đạo đáng sợ thiên đạo khí tức ở trên không trung đan chéo, tạo thành làm người ta hít thở không thông vạn pháp lĩnh vực trong nháy mắt cầm cố lại Tần Trần. Không được, góc truyện audio.com, cự nhân vương lớn tiếng nói, lên án thần công Chí Tôn ngươi lại nói tường tận tới vạn pháp Chí Tôn quát lạnh. Vâng, vạn pháp nghị viên, cự nhân vương nhảy tới trước một bước, lúc này nói. Thần công điện chủ coi trời bằng vung, liền trước đây không lâu, làm một mình tư dục đi cổ giới, cường thế hủy diệt Tiêu gia, Cơ gia hai đại cổ tộc thế giới, đồng thời chém giết Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Diệu cùng hai đại cổ tộc thế gia lão tổ, thôn phệ một nửa cổ giới lực lượng bản nguyên. Kèm theo cự nhân vương mở miệng, từng đạo tin tức nhanh chóng thông qua nhân minh thành truyền lại hướng ở đây toàn bộ cường giả trong tinh thần lực. Rất nhiều cường giả tuy là trước có nghe nói qua chuyện này, nhưng cũng không rõ ràng sự tình chân tướng, lúc này kèm theo cự nhân vương giải thích thần công Chí Tôn kiêu ngạo bá đạo làm việc lập tức rõ ràng chiếu vào đến ở đây mỗi người trong đầu. Thần công điện chủ, ngươi có lời gì nói? Vạn pháp Chí Tôn trầm giọng nói. Ha ha ha, thần công Chí Tôn cười ầm ầm, thân hình hắn đứng ngạo nghễ, đối mặt ánh mắt mọi người, chỉ là liên tục cười lạnh. Vô hoàn giá họa, sự tình huống cụ thể, lúc đó ở đây các đại thế lực đều rất rõ ràng, cổ giới Khương gia, Diệp gia, cũng đều biết tình hình, thăm dò một phen, liền nhưng có biết đáp án. Vạn pháp Chí Tôn ngươi tốt xấu cũng là cường giả Chí Tôn, hôm nay bản tỏa cũng là Chí Tôn, căn cứ nhân tộc nghị viện điều lệ, đột phá Chí Tôn, liền có thể trở thành nhân tộc nghị viện nghị viên, muốn lên án một cái nghị viên, làm sao cũng phải xuất ra một ít chứng cứ đến, làm sao, để cho cự nhân vương ở chỗ này nói vài lời liền muốn trừng phạt ta. Lấy vì nhân tộc nghị sẽ là các ngươi sao độc đoán sao? Thần công Chí Tôn cười lạnh nói. Tức khắc trên sân tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Này thần công Chí Tôn thật là phách lối. Trên thực tế, ở đây mọi người cũng đều hiểu thần công Chí Tôn cùng vạn pháp Chí Tôn sau lưng phân biệt đại diện người, bao gồm thiên hà chi chủ ở bên trong, toàn đều biết tổ thần đối thần công Chí Tôn hành động, trừ là muốn nhằm vào thần công Chí Tôn ở ngoài, cũng là vì nhằm vào hắn sau lưng mặt khác người. Chứng cứ, vạn pháp Chí Tôn cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, Lại không nói Tiêu gia cùng Cơ gia ai đúng ai sai, ngươi tùy tiện chém giết cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu vô đạo, dĩ nhiên làm trái ta nhân tộc nghị viện quy củ, lẽ ra bắt gia tăng trừng phạt. Trừ cái đó ra còn có này Tần Trần. Vạn Pháp Chí Tôn nhìn về phía trong đại điện Tần Trần. Thân vì nhân tộc thiên tôn, không biết trời cao đất rộng, tại nhân minh thành đại điện hung hăng phách lối, tùy tiện lăng nhục ta nhân minh thành chấp sự, càng là sử dụng ti tiện thủ pháp cướp đoạt thần hồn đan chủ vạn vật tứ phương đình. Nghe nói, người này ở thiên giới còn xây đứng một cái trần đế các tự mình chiếm lĩnh thiên giới, làm sằng làm bậy cùng nhau bắt. Vạn Pháp Chí Tôn vừa nói, đại thủ chợt hướng Tần Trần áp xuống. Ầm ầm, đáng sợ vạn pháp thiên đạo chi lực trong nháy mắt hạ xuống, từng đạo đáng sợ thiên đạo khí tức ở trên không trung đan chéo, tạo thành làm người ta hít thở không thông vạn pháp lĩnh vực trong nháy mắt cầm cố lại Tần Trần. Không được, góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong lòng mãnh kinh, tại hắn cảm nhận bên trong, hắn và vũ trụ thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt biến mất giống như đi vào một cái phong bế trong thế giới. Vạn pháp lĩnh vực, là vạn pháp chí tôn vạn pháp lĩnh vực. Này lĩnh vực là vạn pháp chí tôn thiên phú thần thông, một khi thi triển, liền chí tôn đều không thể tránh thoát, cư nhiên đối thiên công tác thiên tôn đệ tử động thủ. Rất nhiều hàng lâm thiên tôn cùng đám chí tôn đều đại kinh, bọn họ vốn tưởng rằng, sẽ là một trận hùng phong tranh luận, dù sao, song phương đều là có mặt mũi, cấp chí tôn cường giả. Ai có thể đều không nghĩ tới, song phương căn bản không có nhiều nói vài lời, vạn pháp chí tôn nhất phương lại trực tiếp động thủ. Này là căn bản không nghĩ cùng đối phương tranh luận, chỉ muốn trước tiên đi trước đem thần công chí tôn một phương cho bắt. Mà càng để cho bọn họ kinh hãi là, vạn pháp chí tôn hướng về phía xuất thủ, dĩ nhiên đây là một tên thiên tôn. Chuyện này, cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Rung động trong lòng, liền thấy vạn pháp chí tôn công kích dĩ nhiên hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Vạn pháp chí tôn, đối một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi còn có mặt mũi sao? Thần công chí tôn cũng kinh sợ tuyệt đối không ngờ rằng vạn pháp chí tôn đã vậy còn quá không tuân theo quy củ, dưới tức giận hắn trực tiếp thôi động đỉnh đầu tàng bảo điện hướng về phía vạn pháp chí tôn hung hăng oanh kích đi. Ào ào, đầy trời xiềng xích bay lượn ra, đối mặt vạn pháp chí tôn cường giả như vậy, thần công chí tôn căn bản không dám khinh thường, tàng bảo điện uy năng, bị hắn trong nháy mắt thôi động đến lớn nhất. Loảng xoảng một tiếng, liền thấy thần công chí tôn tàng bảo điện trong nổ bắn ra rất nhiều xiềng xích trong nháy mắt cùng vạn pháp chí tôn vạn pháp lĩnh vực va chạm, tức khắc hai cổ lực lượng đáng sợ khuấy động, nổ bắn ra kinh thiên nổ vang. Đồng thời, từng căn xiềng xích nhanh chóng hướng vạn pháp chí tôn cuốn tới. Vạn pháp chí tôn biến sắc, hắn không nghĩ tới thần công chí tôn dám động thủ với hắn, với lại thực lực còn đáng sợ như thế, khó trách thiên hà chi chủ không có thể bắt. Bất quá, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả chí tôn, căn bản không sợ thần công chí tôn, cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Liền thấy bên cạnh hắn nhất đạo thân ảnh đồ sộ trong nháy mắt đứng lên. Là tổ thần, này một đạo thân ảnh vừa đứng lên, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Tổ thần đây, muốn tự mình động thủ sao? Chính kinh hãi ở giữa, liền nghe được tổ thần ánh mắt băng lãnh ù ù nói. Thần công chí tôn, người thật lớn mật, nhân tộc nghị viện chi địa còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai. Ầm, nhất đạo đáng sợ thủ trưởng từ phía trên tế đột nhiên phủ xuống. Bàn tay này, không gì sánh được to lớn, che khuất bầu trời, đánh ra đồng thời, trên sân toàn bộ cường giả, bao gồm cường giả chí tôn đều cảm giác được sự khó thở, dường như vũ trụ muốn băng diệt, ngày tận thế muốn tới. Oanh ầm một tiếng, thần công chí tôn đỉnh đầu tàng bảo điện kịch liệt nổ vang, từng căn xiềng xích bị trong nháy mắt vỡ bay ra ngoài, mà thần công chí tôn mình cũng là khí sắc trắng bệch, oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, thân hình run rẩy, mỏng manh không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong lòng mãnh kinh, tại hắn cảm nhận bên trong, hắn và vũ trụ thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt biến mất giống như đi vào một cái phong bế trong thế giới. Vạn pháp lĩnh vực, là vạn pháp chí tôn vạn pháp lĩnh vực. Này lĩnh vực là vạn pháp chí tôn thiên phú thần thông, một khi thi triển, liền chí tôn đều không thể tránh thoát, cư nhiên đối thiên công tác thiên tôn đệ tử động thủ. Rất nhiều hàng lâm thiên tôn cùng đám chí tôn đều đại kinh, bọn họ vốn tưởng rằng, sẽ là một trận hùng phong tranh luận, dù sao, song phương đều là có mặt mũi, cấp chí tôn cường giả. Ai có thể đều không nghĩ tới, song phương căn bản không có nhiều nói vài lời, vạn pháp chí tôn nhất phương lại trực tiếp động thủ. Này là căn bản không nghĩ cùng đối phương tranh luận, chỉ muốn trước tiên đi trước đem thần công chí tôn một phương cho bắt. Mà càng để cho bọn họ kinh hãi là, vạn pháp chí tôn hướng về phía xuất thủ, dĩ nhiên đây là một tên thiên tôn. Chuyện này, cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Rung động trong lòng, liền thấy vạn pháp chí tôn công kích dĩ nhiên hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Vạn pháp chí tôn, đối một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi còn có mặt mũi sao?